Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đêm tối tập sát. Đưa tay cho ta, giữa không trung, Lam Phong dùng hết lực lượng toàn thân đối Túy Hồng Nhan đánh tới. Miệng bên trong truyền ra điên cuồng gào thét, tuy nhiên không rõ Lam Phong tại sao lại đột nhiên làm như vậy. Nhưng là xét thấy trước đó đối Lam Phong hảo cảm. Túy Hồng Nhan cắn răng phía dưới, tại Lam Phong cùng với nàng sắp sượt qua người trong nháy mắt, đưa tay cho vươn đi ra. Lam Phong tay một tay lấy Túy Hồng Nhan tay vững vàng bắt lấy, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp tại Túy Hồng Nhan tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng từ trong xe lôi ra đến, sau đó ở giữa không trung đưa nàng thân thể cho ôm chặt lấy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tại Túy Hồng Nhan thân thể vừa mới bị Lam Phong từ trong xe lôi ra đến trong nháy mắt, cự va chạm mạnh thanh âm lại là ầm vang ở giữa tại phía trước vang lên. Quanh quẩn tại cả cái trong sơn cốc, một cỗ siêu đại hình xe tải tại Túy Hồng Nhan hoảng sợ hãi nhiên trong ánh mắt từ đường rẽ gào thét lên xông ra, trực tiếp đem Lam Phong trước đó lấy lam sắc nhãn kính xả nghiền thành vì bột phấn. Sau đó lại đem nàng Lamborghini nghiền thành vì toái phiến. Ngừng lại một lúc sau, này xe tải lần nữa phát động, sau đó vậy mà gào thét lên đối còn không tới kịp rơi xuống đất Lam Phong hai người đánh tới. Lam Phong ôm Túy Hồng Nhan thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang, sau đó quay cuồng một hồi. Đối với Túy Hồng Nhan này mềm mại thân thể cao ngất bộ vị vững vàng đặt ở bộ ngực mình truyền đến, mềm mại không có chút nào để ý tới. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nhìn lấy này siêu đại hình xe tải gào thét đến nháy mắt, Lam Phong tay phải bỗng dưng hất lên mà ra. Một tia ô quang từ Lam Phong trong tay áo biêu bắn mà ra, hung hăng bắn vào đến bên đường bên vách núi trên một cây đại thụ hóa thành một thanh sắc bén tam lăng quân thứ. Sau đó Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực, hai chân dùng lực tại mặt đất đạp một cái, bắt lấy tam lăng quân thứ bên trên cuối cùng cái chốt lấy dây lưng, trực tiếp ôm Túy Hồng Nhan thân thể lướt đi đi qua. Tại Lam Phong thân thể hai người vừa mới lướt đi rời đi trong nháy mắt, chiếc kia siêu đại hình xe tải bắt đầu từ vừa rồi Lam Phong hai người rơi xuống đất uy lực nghiền ép mà qua. Sau đó thay đổi phương hướng lại lần nữa đối Lam Phong nghiền ép mà đến. Bởi vì tại tốc độ cao nhảy dưới xe sinh ra cự đại quán tính tác dụng, Lam Phong ôm Túy Hồng Nhan thân thể đối đại thụ lướt đi đi qua lực đạo căn bản cũng không thụ khống chế, thân thể hai người trực tiếp nửa rơi tại vách núi bên cạnh. Răng rắc, chiếc kia đại hình xe tải không quan tâm, trực tiếp đối Lam Phong bọn họ nửa treo đại thụ đánh tới. Khủng bố lực va đập dưới, đại thụ trực tiếp bị xe tải đụng đoạn. Hỗn đàn, Lam Phong thân thể theo Túy Hồng Nhan thân thể trực tiếp hạ lạc, trực tiếp toàn bộ dán tại vách núi bên ngoài. Nắm chặt ta, Lam Phong cúi đầu nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Túy Hồng Nhan, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như một mình hắn lời nói, điểm ấy nguy hiểm căn bản là ngăn không được hắn. Thế nhưng là hiện tại hắn lại mang theo một cái Túy Hồng Nhan, hắn một cái tay nắm lấy tam lăng quân thứ cuối cùng buộc lấy dây lưng, một cái tay ôm Túy Hồng Nhan, thân thể sâu ở giữa không trung, căn bản là không thể nào mượn lực. Một khi cả viên đại thụ đứt gãy, như vậy Lam Phong hai người chỉ có ngã xuống sườn núi một đường. Lam Phong thần sắc băng lãnh, sắc mặt như lạnh. Nắm lấy tam lăng quân thứ dây lưng tay đang chuẩn bị dùng lực đem chính mình hợp Túy Hồng Nhan kéo lên qua, phía trên lại là có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một tên đeo kính đen thân thể mặc quần áo màu đen cầm trong tay một thanh súng lục ổ quay nam tử thì là phù hiện trong tầm mắt hắn, nhanh chóng mà đối hắn bóp cò. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai tiếng súng vang. Hai phát mang theo xảo trá đường cong trực tiếp đối Lam Phong xạ kích mà đến. Để Lam Phong sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Nhìn lấy này gào thét đến viên đạn, Lam Phong trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Nếu như là nghiêng người trốn tránh lời nói, hai phát vô pháp đánh trúng hắn, thế nhưng là lại muốn từ Túy Hồng Nhan bên cạnh sát qua. Thậm chí vô cùng có khả năng bắn vào trong cơ thể nàng. Lam Phong cúi đầu nhìn xem phía dưới vách núi độ cao. Thủ trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Tam Lăng quân thứ thì là từ thân cây bên trong rút ra. Sau đó Lam Phong ôm Túy Hồng Nhan thân thể trực tiếp đối phía dưới vách núi rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, một cái định vị ngân châm từ Lam Phong trong tay gào thét mà ra. Trực tiếp lặng yên không một tiếng động chui vào đến nam tử kia trong thân thể. Khiến cho hắn không có chút nào phát giác. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này ngã xuống sườn núi Lam Phong hai người. Nam tử dữ tợn cười một tiếng, lần nữa kéo trong tay súng lục. Bốn phát gào thét mà đến, để Lam Phong hai người lại lần nữa đưa thân vào trong nguy hiểm. Bốn cái ngân châm từ Lam Phong trong tay vung ra, trực tiếp theo bốn phát chuẩn xác không sai lầm đụng vào nhau. Bên trong ba cái viên đạn cây ngân châm đụng vào nhau bị triệt tiêu. Mặt khác một cái thì là cùng ngân châm gần mà qua. Ta thế không giảm mà đối với ôm say đỏ đến. Tại trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Đáng chết. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung một bên. Dùng thân thể mình ngăn trở này một cái viên đạn. Hừ. Lam Phong miệng bên trong truyền ra rên lên một tiếng. Sau đó ôm Túy Hồng Nhan trực tiếp đối phía dưới vách núi rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen kia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quay người tiến vào xe tải bên trong, phát động xe rời đi. Đây chính là hơn 100 mét độ cao, rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Thiên Lang lái một chiếc xe Audi phát như điên mà đối với nơi này chạy đến. Thế nhưng là khi hắn chạy tới nơi này lúc đến đợi, nhìn thấy chỉ có này bị nghiền nát nhãn kính xà theo Lamborghini. Còn có này đứt gãy đại thụ, căn bản cũng không có mảy may Lam Phong mảy may bóng dáng tồn tại. Xong, Thiên Lang ngơ ngác đứng tại vách núi bên cạnh, nhìn phía dưới hơn 200 mét núi cao cốc cùng bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Không biết làm sao, tuyệt mệnh cốc đỉnh núi. Vô số người ngơ ngác đứng tại phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh. Một mặt thất lạc cùng tiếc hận, nhẹ giọng thở dài, không ai từng nghĩ tới. Sau cùng vậy mà phát sinh dạng này bi kịch, Tiết Lang trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm trầm. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát một cái tin tức. Chỉ có 8 chữ, nhiệm vụ hoàn thành, kế hoạch khởi động, đen nhánh trong bóng đêm. Bay lưu thẳng xuống dưới thác nước mới là một cái cự đại thủy đàm. Chảy xiết dòng nước đánh vào trong đầm nước phát ra thùng thùng tiếng vang. Tóe lên vô số bọt nước. Đen nhánh trên bầu trời. Treo một cái tản ra nhàn nhạt ngân quang nguyệt nha. Mượn nó ánh sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy tóe lên vô số bọt nước trong đầm nước. Toát ra hai cái đầu nhỏ. Lam Phong ôm từ hơn 100 mét độ cao hạ xuống đến trong đầm nước bởi vì thiếu dưỡng chết đuối mà. Đã hôn mê Túy Hồng Nhan hướng về bên bờ bơi đi. Nếu như không là tại hạ rơi trên đường. Lam Phong hai người bọn họ thân thể treo ở một cây đại thụ trên nhánh cây. Chỉ sợ bọn họ hiện tại chỉ sợ đã trọng thương tử vong. Ôm hôn mê Túy Hồng Nhan bơi lên bờ. Đem thân thể nàng nằm thẳng dưới đất. Lam Phong liên tục khục mấy ngụm nước, sau đó hít sâu một hơi, cũng không có chú ý chính mình trên cánh tay phải vì Túy Hồng Nhan đỡ đạn lưu lại vết thương đạn bắn. Duỗi ra hai tay liền hung hăng đặt tại Túy Hồng Nhan cao ngất trên vị trí. Mọi người không cần nhớ lệch ra, Lam Phong không phải tại sái lưu manh, mà là tại rất nghiêm túc chuyên chú cứu người, coi như không tệ xúc cảm, cảm nhận được tay bên trên truyền đến mềm mại. Lam Phong thấp giọng thì thào. Ui ui ui, mới nói ngươi không phải tại sái lưu manh. Ngươi bây giờ đây là muốn náo loại nào? Cho thể diện mà không cần đúng không? Tốt à, đại ca ta sai. Lập tức cứu người. Lam Phong hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng tạp niệm. Hai tay đặt ở Túy Hồng Nhan ở ngực. Đều dùng sức đè ép đứng lên. Lam Phong thủ trưởng mỗi ấn vào. Dùng một chút. Liền là có đại lượng nước từ Túy Hồng Nhan miệng bên trong phun ra. Thế nhưng là Túy Hồng Nhan cả người lại không chút nào thức tỉnh dấu hiệu. cũng không biết cái nhà đầu này bị rót bao nhiêu nước. Lam Phong liên tục theo hơn 50 dưới, thẳng đến Túy Hồng Nhan miệng bên trong nhà không ra nước đến. Vừa rồi đình chỉ, thế nhưng là nàng vẫn không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Chẳng lẽ nhất định phải làm hô hấp nhân tạo? Lam Phong chau mày, nhìn lấy Túy Hồng Nhan tấm kia tinh xảo khuôn mặt, có chút tâm động. Hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, mà lại quần áo toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Lam Phong có thể tinh tường nhìn thấy Túy Hồng Nhan nội y nhan sắc. Có thể không tâm động a? Hơi chút do dự, Lam Phong liền cúi đầu xuống. Hít sâu một hơi, sau đó miệng theo Túy Hồng Nhan cặp môi thơm tụ cùng một chỗ. Bắt đầu hô hấp nhân tạo. Cái này bờ môi thật mềm, thật trơn, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Cái kia ai, người tư tưởng có thể hay không khác như thế ác tha. Cứu người quan trọng, Lam Phong cưỡng chế trong lòng tạp niệm. Sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Một lát sau, Túy Hồng Nhan chậm rãi mở mắt ra. Nhìn lấy này theo chính mình tiếp xúc gần gũi. Miệng đối miệng Lam Phong. Túy Hồng Nhan cũng không có như hắn nữ nhân như vậy miệng bên trong hô hào cái gì phi lệ a chi loại. Lời nói. Mà chính là biểu hiện được rất bình tĩnh. Theo lái xe lúc nàng tưởng như hai người. Nàng chậm rãi xòe bàn tay ra. Đem Lam Phong thân thể cho đẩy ra. Ngươi tỉnh. Nhìn lấy tỉnh lại Túy Hồng Nhan. Lam Phong hơi khẽ thở phào một cái. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cảm ơn ngươi. Ngươi thương không có sao chứ? Túy Hồng Nhan gương mặt ửng đỏ. Nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt hướng về Lam Phong nhìn lại. Lại phát hiện Lam Phong cả cánh tay đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Ngay sau đó, Túy Hồng Nhan không khỏi giật mình. Vội vàng đứng người lên đi đến Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy cánh tay nàng. Sau đó trực tiếp không hề cố kỵ địa từ trên quần áo xé dưới một tấm vải đem Lam Phong vết thương. Băng bó kỹ, mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đau không? Nghe vậy, Lam Phong chỉ là cười lắc đầu. Dạng này vết thương đạn bắn thân thể của hắn không biết kinh lịch bao nhiêu. Trên cơ bản liền chết lặng. Lại nói hắn cho mình buộc một châm. Trên cơ bản không có gì vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá đến mau chóng đem viên đạn cho lấy ra. Nếu không lời nói dễ dàng cảm nhiễm. Không có gì đáng ngại. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nói không chừng một hồi còn sẽ có người đuổi theo. Lam Phong đến trong mắt hàn quang lấp lóe. Vì để lại đầu mối, hắn thô sáp sinh địa nhịn không được khoảnh khắc sát thủ áo đen xúc động. Đem định vị châm lặng yên không một tiếng động bắn vào đến trong cơ thể hắn. Mới đưa đến về sau sát thủ áo đen mới có tiếp tục mở thương cơ hội. Nếu không lời nói hắn sớm đã trở thành người chết. Nếu như lúc ấy Lam Phong không làm như vậy, trực tiếp dùng ngân châm đem này sát thủ áo đen bắn giết. Như vậy lần này manh mối liền đoạn, sau đó liền không có cách nào tìm ra người áo đen sau lưng chủ mưu. Cho nên Lam Phong mới dùng cái này nhìn như mạo hiểm phương pháp. Dùng định vị châm bắn vào sát thủ áo đen trong thân thể. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh nhất địa tìm ra hắn hậu trường chủ mưu. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có cái gì phát hiện mới. Đương nhiên, Lam Phong dám làm như thế còn có một nguyên nhân. Cũng là hắn tự tin mình có thể mang theo Túy Hồng Nhan từ này sát thủ áo đen họng súng sống sót. Tốt, ngươi thụ thương. Vậy ta dìu ngươi rời đi đi. Túy Hồng Nhan gật gật đầu. Trực tiếp vươn tay đem Lam Phong một cái gánh tại nàng trên vai thơm. Không thể không nói. Nữ nhân này cùng nó nữ nhân hoàn toàn không giống. Lam Phong vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là nghe Túy Hồng Nhan thân thể bên trên truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm. Trong lòng nỗi buồn, cuối cùng đành phải tùy ý Túy Hồng Nhan vịn hắn từ từ đi xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.